Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 53, kiếp sau, đừng làm con chó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần tối, Lâm Mang đang dùng bữa trong sân, ngoài cửa lại có một vị khách không mời mà tới. Lâm Tiểu Kỳ, ta đến đây một chút, xin lỗi đã làm phiền. Khương Văn Thắng đứng ở cổng sân, mặt mỉm cười. Lâm Mang nhìn lên, bình tĩnh nói. Khương Tổng Kỳ, ta muốn chỉnh sửa một chút. Bây giờ ta đã được thăng chức làm Tổng Kỳ, hy vọng Khương Tổng Kỳ nên gọi đúng. Khương Văn Thắng ngơ ngác một lát, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Hóa ra Lâm Tổng Kỳ thật sự có danh tiếng ở đây nhỉ? Khương Văn Thắng bước vào sân, suy nghĩ một lúc và nói. Vậy thì ta sẽ không giữ bí mật nữa. Lâm Đại Nhân, có những chuyện chúng ta đều biết, nếu Lâm Đại Nhân tự nguyện rời khỏi Cẩm Y Vệ. Đại nhân vật ở kinh thành sẵn lòng tặng ngươi một khoản tiền lớn và đảm bảo ngươi sẽ sống trong xa hoa cả đời. Lâm Mang để lại đũa, cười lạnh, như ta đã dự đoán, người đứng sau ngươi thực sự đã rất cố gắng. Từ khi đối phương tiết lộ tên của mình, hắn đã chắc chắn điều này. Những người từ kinh thành không thể để gắn yên bình trở về. Chỉ không nghĩ rằng họ sẽ tụ tập phái người đến đây. Lâm Mang với khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói. Tiền ta không thiếu và cũng không cần, người hãy nói với họ, cái thuộc về ta sẽ lấy lại, ai dám động vào, ta sẽ cắt tay họ. Mặt của Khương Văn Thắng trở nên u ám, giọng điệu trở nên lạnh hơn. Lâm Mang, đừng không biết ơn, người nên rõ, có những việc không phải ngươi quyết định, giống như người đến đây từ đầu, cơ hội chỉ có một lần, nếu người bỏ lỡ, sẽ không còn nữa. Ánh mắt của hắn chứa đựng một chút khinh miệt. Dù cùng là bách hộ của kinh thành luôn cao hơn so với bách hộ ở nơi khác. Bất kỳ một bách hộ từ kinh thành nào cũng ít nhất là phó thiên hộ. Lâm Mang lạnh lùng nói, người nghĩ ta ngu à, hay là người nghĩ mình thông minh, rời bỏ Cẩm Y Vệ, chính là thực sự tìm cái chết, có đúng không? Mặt của Khương Văn Thắng u ám, lạnh lùng nói, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm về điều này, chỉ cần ngươi đồng ý rời đi. Chúng ta có thể đưa ngươi đến bất cứ nơi nào ngươi muốn. Hắn ta đến đây với một nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều biết, trong Cẩm Y Vệ, Bắc Trấn Phủ Ti vẫn là chính. Khương Văn Thắng, dù gia đình hắn có lịch sử làm Cẩm Y Vệ hàng thế hệ, dù về sức mạnh hay năng lực, hắn đều không thua kém bất kỳ ai, nhưng vẫn phải khiêm tốn ở Nam Trấn Phủ Ti. Ở Nam Trấn Phủ Ti, cuộc sống gần như không có gì mới mẻ. Nhưng không sao. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ có cơ hội được điều động sang Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Mang cười nhạo, lời khuyên của ngươi rất tốt, nhưng tiếc thay, đặc điểm lớn nhất của ta là không thích nghe lời khuyên. Khương Văn Thắng vẻ mặt lạnh lại, giọng nói ngày càng trở nên lạnh lùng. Lâm Mang, có lẽ ở cái Nguyên Giang Thành này, ngươi là một nhân vật không nhỏ, nhưng kinh thành là nơi nguy hiểm, không phải nơi mà ngươi có thể bước chân vào. Dù ngươi làm mọi thứ một cách sạch sẽ, nhưng liệu những kẻ dưới trướng của ngươi có sạch sẽ không? Ngươi nghĩ họ có giữ kín mọi bí mật cho ngươi không? Từ khi bước chân vào Đông Sương Phủ, Khương Văn Thắng đã bắt đầu điều tra mọi thông tin liên quan đến Lâm Mang, và hắn nghe nói về hai vụ giết người, diệt môn hàng loạt vào đêm hôm trước. Thậm chí hắn cũng phải công nhận, Lâm Mang thật sự có một số biện pháp hiệu quả, nhưng nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ làm tốt hơn Lâm Mang. Đôi mắt Lâm Mang hơi lạnh, hắn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là gì? Khương Văn Thắng nhẹ nhàng cười và rời đi. Lâm Đại Nhân, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ biết. Nhìn bóng dáng đi ra ngoài của hắn, Lâm Mang trong mắt lóe lên tia sát khí. Ngày mới, Vương Đại Thắng với đôi chân què bước nhanh, gõ cửa phòng của Lâm Mang. Lâm Mang mở cửa. Nhìn Vương Đại Thắng với vẻ mặt hoảng loạn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vương Đại Thắng nói. Đại nhân, có vài huynh đệ của chúng ta bị vị đại nhân mới đến bắt giữ. Lâm Mang liếc nhìn Vương Đại Thắng. Có chứng cứ gì không? Hắn biết rằng, trong giới quan lại, không ai là thật sự trong sạch cả. Vương Đại Thắng đỏ mặt, quỳ một chân, nói. Đại nhân yên tâm, ta đã chỉ thị cho họ, họ không nói một lời nào cả. Lâm Mang không nói gì, bước vào phòng, lấy thanh tú xuân đao và nhanh chóng đi tới đại lao. Trong hầm giam, ba tên Cẩm Y Vệ bị trói vào cột gỗ. những vết vết roi điểm trải dài trên cơ thể họ đẫm máu. Bên cạnh có một chậu than hồng lửa đang đốt một cây sắt. Khương Văn Thắng ngồi trên ghế, mỉm cười. Các ngươi chỉ cần nói Lâm Tổng, Kỳ làm sao để giết người vô tội, các ngươi có thể đi. Có những chuyện chỉ đơn thuần là cách diễn đạt khác nhau mà thôi. Châu gia có lẽ đã cố gắng giết ba cầm y vệ mà không thành, khi mọi chuyện bị phát hiện, họ đã cố gắng kháng cự nhưng cuối cùng bị tiêu diệt. Hoặc có thể, Lâm Mãng đã cố chiếm đoạt tài sản của Chu gia nhưng thất bại, lòng đầy oán hận và quyết tâm trả thù Chu gia. Cách chương.